Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 159, thừa nhận đi anh yêu tôi thực lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại muốn gọi là đoàn tử, có chuyện xưa gì sao? Lê Vãn Ca ép mình phải tỉnh táo thăm dò ngược lại. Cô thật sự muốn biết, hắn nhìn cô thờ vuốt lưng con mèo nhỏ cười như không cười. Đương nhiên rồi, đây chính là mèo của tôi, đặt tên nó là gì thì tôi khẳng định phải quan tâm một chút chứ. Vậy tôi nói, không cho phép cô suy nghĩ lung tung. Ảnh mặt Mộ Thừa Huyền trở nên thâm trầm, phức tạp chậm rãi nói. Người vợ đã chết của tôi có một con mèo nuôi từ nhỏ đến lớn, có tên là Đoàn Tử. Lê Vãn Ca hơi sững sờ, đột nhiên cảm thấy tất cả đều trở nên châm biếm, cô mím môi đỏ mọng cười lạnh hỏi hắn. Đem mèo của tôi ra thay thể mèo của người vợ đã mất của anh, Mộ tiên sinh là muốn mượn con mèo để hoài niệm con mèo Đoàn Tử kia hay là chủ nhân con mèo? Đều có, gương mặt anh tuấn của Mộ Thừa Huyền mang theo một biểu hiện không để cho người khác nhìn thấu. Lê Văn Ca kinh ngạc nhìn hắn, triệt để không nói ra lời. Tính lực của cô xuất hiện vấn đề sao, Mộ Thừa Huyền vậy mà nói là hoài niệm cô. Cái này thì xem như xong đi, lại còn hoài niệm mèo của cô nữa. Mức độ quỷ dị này đâu chỉ dừng lại ở mức độ mặt trời mọc đăng tây. Chuyện này phải như mặt trời từ trên trời rớt xuống mới đúng. Còn chưa kịp cảm khác câu nói tiếp theo của hắn xem chút nữa, khiến Lê Vãn Ca kinh sợ đến mức tròng mắt rơi ra ngoài. Mặc kệ là mèo hay là cô ấy, đều có rất nhiều điều khiến tôi tiếc nuối, chỉ tiếc. Thời gian không quay ngược trở lại, giọng nói Mộ Thừa Huyền rất nhẹ, giống như đang lẩm bẩm, thản nhiên nói. Tiếc nuối, Lê Vãn Ca không ức chế được mà giọng nói hú lên, giống như là đang nghe được từ nào rất đáng sợ vậy. Chuyện này, loại núi băng lớn vạn năm bạc tình bạc nghĩa, có ý chí sắt đó, vậy mà cũng có lúc tiếc nuối à, còn là đối với người hắn ghét nhất nữa chứ. Khó tránh khỏi có chút kỳ quái, cũng quá doa người đi. Xe chạy êm đềm trong màn đêm cuối cùng dừng sát gara ngầm vịnh Tú Thủy. Lê Vãn Ca ôm mèo vào trong lòng, phất tay với Mộ Thừa Huyền ở bên cạnh, nói. Đã không còn sớm nữa, anh nhanh chóng trở về đi, miễn cho mẹ và vợ tương lai của anh chờ đến sốt ruột. Hiển nhiên cô cho rằng hắn chỉ tiễn cô đến dưới lầu, dù sao hắn rất ít khi qua đêm ở chỗ này. Ai nói với cô là tôi phải đi về? Mộ Thừa Huyền vứt cho Lê Vân Ca vẻ mặt lãnh đạm, đôi chân dài bước xuống xe, nói. Đêm nay ngủ ở đây. Sao anh có thể ngủ chỗ này chứ, anh mà ngủ chỗ này, thì không phải mẹ anh và vợ tương lai của anh liên hợp lại chém tôi à, hơn nữa, xem như mẹ anh và vợ tương lai anh không chém anh thì tiểu bao cũng sẽ lo lắng cho anh vẫn nhanh chóng về đi, đại lão à. Một tay Lê Vãn Ca ôm mèo, một tay đẩy hắn một cái. Cô đã mệt chết đi được ước gì tôn đại Phật này nhanh chóng biến mất mới có thể nhẹ nhõm được. Hai tay Mộ Thừa Huyền đút vào túi, giống như một ngọn núi lớn, đứng im ở chỗ đó, ánh mắt sắc bén nhìn cô cười lạnh, nói. Vội vàng đuổi tôi đi như vậy, chẳng lẽ trong nhà giấu gian phu à? Tôi làm gì có chứ? Giấu đàn ông, sao cô dám chứ, thể thì ngày chết không còn xa lắm. Luôn miệng nói đối với tôi là một tấm chân tình, nhưng hành động cử chỉ lại rất ghét bỏ tôi, cô yêu tôi như thế sao? Trời ơi, có khi nào tôi ghét bỏ anh đâu? Lê Vãn Ca nhìn hắn, khóc không ra nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Mộ Thừa Huyền cũng quá không bình thường đi, bình thường cao lãnh, ngạo kiều, đi chỗ nào cũng là núi băng nghiêm túc thận trọng, sao lại giống cô vợ nhỏ ăn giấm chua vậy, nói trong nói ngoài vẫn đầy mùi chua. Không phải yêu nhau thực lòng thì nên thời thời khắc khắc dính lấy nhau, rất khó chia lìa là cô thì trái lại. Còn ước gì tôi nhanh chóng đi về tìm những người phụ nữ khác đấy, không phải cô trột dạ thì chính là ghét bo. Mộ Thừa Huyền vừa nói, vừa đi đến bên cạnh cô, khí chàng cường đại, không lạnh thấu xương giống lúc trước mà lại có cảm giác mập mờ bao trùm người. Tôi sai rồi, đại lão, anh muốn ngủ ở chỗ này, muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, lần này thì ok rồi chứ. Lê Vãn Ca từ bỏ phản kháng, chủ động ôm lấy cánh tay của Mộ Thừa Huyền, bày ra bộ dáng nhiệt tình. Hừ, không dỗ tốt quả ớt cay này thì cô sẽ không có ngày sống dễ chịu. Hai người cùng nhau đi vào thang máy, Lê Văn Ca lo sợ bất an nhìn vách tường thang máy, trộm quan sát hắn. Cô luôn cảm thấy tối hôm nay, Mộ Thừa Huyền đặc biệt quái lạ. Cô gây ra chuyện lớn như vậy, cũng không dẫn được Quý Minh Xuyên ra, hắn cũng không tức giận sao. Trái lại Mộ Thừa Huyền vẫn rất tự nhiên, gương mặt có thể xem là hoàn mỹ, vẫn là vẻ mặt không chút thay đổi nào, vẫn là bộ dáng lạnh lùng, anh tuấn mê người, nhưng lại cao ngạo không thể chạm vào. À, Lê Vãn Ca nhiều lần muốn nói lại thôi. Có gì thì cứ nói đi, Mộ Thừa Huyền lạnh lùng nói. Mộ tiên sinh có phải anh đang giận tôi không? Lê Vãn Ca cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn, lại sợ hãi cúi đầu. Giận cô, Mộ Thừa Huyền nhíu mày lại, không hiểu cô có ý gì. Tôi không thể khiến Quý Minh Xuyên xuất hiện, anh đang giận tôi, cho nên anh mới ở lại, là nghĩ muốn trừng phạt tôi. Lê Vãn Ca âm thầm phân tích cả một buổi tối, chỉ có thể phân tích đến mức độ này. Cũng đúng mà cũng không đúng. Đôi môi mỏng của Mộ Thừa Huyền giật giật, lộ ra vẻ bình tĩnh không dao động. Cái gì gọi là cũng đúng mà cũng không đúng, anh có thể nói trực tiếp luôn không, loại cảm giác dùng dao cùn cắt thịt này quá khó để tiếp thu rồi. Lê Văn Ca nắm chặt tay, lười đánh trận chiến tâm lý với hắn. Tôi là đang tức giận, nhưng không phải là tức giận cô không mời được Quý Minh Xuyên ra mà là tức giận cô làm việc không có chừng mực, lấy mạng mình ra nói đùa, nếu như thật sự gặp được người xấu tôi muốn nhìn xem cô sẽ làm cách nào. Gương mặt của Mộ Thừa Huyền lạnh lùng, giọng điệu nghiêm túc. Có thể nhìn ra được hắn cũng đang nhịn một bụng tức, không nhắc tới còn được, nhắc đến thì càng tức giận. Lê Văn Ca hoàn toàn không ngờ tới, hắn tức giận vì lo lắng cho cô, nên tâm trạng có chút phức tạp. Cô chậm rãi cúi đầu, khẽ nói. Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn làm tốt mọi chuyện mà thôi, chỉ muốn giúp anh mà thôi. Dụng tâm là tốt nhưng quá ngu ngốc, về sau đừng có làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, tôi sẽ lo lắng. Mộ Thừa Huyền dùng ngón tay chỉ vào trán cô, giọng nói toát ra vẻ cung chiều, ngay cả chính hắn cũng không có phát giác được. Khi nghe tin cô bị bắt cóc thực ra hắn đang mở một cuộc họp vô cùng quan trọng. Đàm Mỹ hay, nhưng vào thời khắc đó, cái gì cũng không quan tâm, vứt hết tất cả để đến cứu cô, chỉ mong cô bình an không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng vào thời khắc đó, hắn mới biết được người phụ nữ này đã sớm chiếm một chỗ cắm rễ trong lòng của hắn, chứ không phải chỉ là một món đồ chơi, chỉ dùng để lợi dụng như hắn nghĩ. Qua, Mộ tiên sinh vừa mới nói cái gì á? Ánh mắt Lê Vãn Ca sáng lên, ngửa đầu nhìn hắn, vẻ mặt tươi như hoa, nói. Anh vừa mới nói, anh sẽ lo lắng cho tôi. Ha ha ha, anh bị lộ rồi, anh bị lộ rồi. Cô vừa lớn tiếng ồn ào vừa nhảy nhót. Lộ cái gì, anh đã thừa nhận anh sẽ lo lắng cho tôi, vậy anh khẳng định yêu tôi thực lòng rồi, đó không phải là bị lộ rồi sao? Lê Vãn Ca dùng giọng điệu nói đùa với hắn, thừa nhận đi, anh yêu tôi thực lòng. Cô tưởng hắn sẽ giống như trước rất ngạo kiều châm biếm cô một trận. Ai ngờ, lại nghe hắn dùng giọng khẳng định nói, ừ tôi yêu cô thực lòng. Xem, cách chương.